Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2732, biết cách làm giàu. 3. Đại Nghiêu, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, phải gọi ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, Đại Hoàng Nha nổi giận đùng đùng nhìn cái đó người đàn ông. Nói, ta đây giơ một ngày thư cảm ơn. Cũng đặc biệt mệt mỏi đến liền chó. Vậy người đàn ông còn không phục lẩm bẩm. Nhìn dáng dấp ngày đó trải qua xác thực cho hắn bên trong tim tạo thành 10.000 bị thương hại. Đến nay chưa từng quên mất. Như thế cùng các người nói đi. Đơn giản điểm. Các ngươi chó đầu óc cũng nghe không rõ ràng cái khác nói. Đại Hoàng Nha nói. Có chút huynh đệ rất sớm liền theo ta lăn lộn. Có chút là về sau. Các ngươi nói, Hải Thành một tấm lấy số phiếu có thể mua đi bán lại ra bao nhiêu tiền? Ha ha ha, tương đương, mấy người ở phía dưới trực tiếp cười to lên. Hải Thành như vậy, chim không thèm ỉa 5-6 tuyến thành phố nhỏ. Coi như là lợi hại nhất thành phố nhất viện, chuyên gia số vậy bán không được tiền. Phàm là vượt qua 50 đồng tiền liền không người mua. Cho nên vậy mặt căn bản không có giá trị gì. Đúng không, liền các ngươi đám này đầu óc không ra khiếu đồ chơi đều biết Hải Thành không được. Hiện tại giao thông hơn tiện lợi, quốc gia làm nhiều năm như vậy xây cất, bất kể là đường sắt, quốc lộ vẫn là hàng không. Vừa nói, Đại Hoàng Nha dừng lại, hắn nhìn phía dưới mơ màng trầm trầm, đã bắt đầu không ngừng, gật đầu, các huynh đệ có chút không biết làm sao. Nói điểm nghiêm chỉnh. Đám này khốn kiếp liền buồn ngủ. Mình vẫn là đổi một loại giải thích đi. Đại Hoàng Nha đã bắt đầu có chút cao siêu, quá ít người hiểu ý tưởng. Thật là buồn giàu. 30 năm trước, lão tử sông giang hồ vậy sẽ. Từ tỉnh thành đi Hải Thành. Ở giữa phải ngã một lần xe. Buổi sáng 8 giờ lên đường. Buổi chiều 4 giờ mới đến. Làm nhà buôn kiếm điểm tiền khổ cực. Đó là tương đương không dễ dàng. Đại Hoàng Nha nói, bây giờ thế nào? 45 phút, vèo một cái đã đến. Đội trưởng, ngươi phải nói gì? Ta đây nghe không hiểu. Cái đó hàm đầu hàm não người đàn ông nói, chúng ta là muốn bán hàng sao? Bán cái gì hàng? Hiện tại bán hàng đều phải cô gái nhỏ ở video trên trang mạng bán. Vậy kêu là mang hàng. Liên quan gì ngươi? Đại Hoàng Nha khinh bỉ nói, ta nói đúng như thế cái chuyện này, Hải Thành lấy số phiếu tại sao quý không đứng lên, nhân khẩu có hạn, các ngươi ở Hải Thành có thể thấy được mấy người tuổi trẻ, có bản lãnh đều sớm đặc biệt đi thành phố cấp 1. Mọi người gật đầu, cho nên, tỉnh thành là hạ một đứng, xem bệnh sao, giày vò một vòng không có gì. Rất nhiều người cầm phim đi tỉnh thành, đi đế đô xem bệnh. Tại sao? Vì biểu hiện hiếu tâm, vì mình ăn lòng lý được. Cho nên, chúng ta bây giờ ở tỉnh thành, lấy số phiếu có thể bán được 200 đến 500. Căn bản 200 cũng không tệ, 500 vậy phải xem vận khí. Các người biết đế đô đổ một tấm lấy số phiếu bao nhiêu tiền? Sao không được 300 đến 500? Có người nói, Đại Hoàng Nha khinh bỉ nhìn hắn, phun một bãi nước miếng, sau đó nói, 2.000 dạy, đây còn không phải là đi lên có thể tìm được nổi danh chuyên gia. Nổi danh chuyên gia, âm thầm treo ngược số phiếu, 5.000 dạy, các người suy nghĩ một chút, có thể kiếm nhiều ít, cái này một tấm bánh nướng, cầm ngồi ở người ở dưới đài giật nảy mình. Một ngày một cái phòng ban 53 mở ra lấy số phiếu. Đúng bệnh viện nhiều ít phòng ban. Hợp lại được bao nhiêu tiền? Cái này đặc biệt là thiên đại lợi. Đại Hoàng Nha mơ hồ nghe được phía dưới đài có tiếng nuốt nước miếng. Hắn đối với lần này biểu thị rất hài lòng. Có đầu óc người khẳng định sẽ muốn. Như vậy mò kim địa phương và chúng ta có quan hệ thế nào? Đại Hoàng Nha dương dương đắc ý nói. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi có quan hệ thế nào. Đế đô, ai lấy số phiếu đắt tiền nhất? Hiệp Hòa, Bắc Đại học Y khoa, 912, mấy cái người hiểu chuyện rối rít nói, cái này mấy nhà bệnh viện là thật đắt, dẫu sao mới vừa mới nói, giao thông tiện lợi, nhà ai cụ già sinh cái bệnh không đi vùng khác xem. Có thể tới tỉnh thành đều là lão nông dân, nếu không phải là không có bản lãnh không có gì tiền loại người như vậy. Những người này chúng ta, đem bọn họ xương trá ra dầu tới cũng không mấy vóc dáng mà. Đế đô, xem bệnh đắt tiền nhất không phải các ngươi nói mấy nhà kia bệnh viện, mà là tới nay không ra khỏi cửa Trần ông chủ Trịnh. Đại hoàng nha cơ hồ là khan cả giọng hầm hừ nói. Ông chủ Trịnh mới vừa cầm giải Nobel phần thưởng. Các ngươi muốn là người nào không biết giải Nobel phần thưởng. Liền đặc biệt hiện tại từ trên lầu nhảy xuống. Đến hiện tại, ông chủ Trịnh còn không có ra cửa Trần. Tìm ông chủ Trịnh xem bệnh thấy thế nào. Người phía dưới yên lặng im lặng nghe. Đến cửa đi tìm, ông chủ Trịnh hiền hòa rất. Chỉ cần ngươi đi liền cho liếc mắt nhìn. Ta đi hai lần, xem hai mắt trở về liền tốt. Người ta trình độ, giang giang giọt. Đại hoàng nha nói, đây là quan hệ. Ta có câu cách ngôn đã nói như thế nào. Không đánh nhau thì không quen biết. Đại hoàng nha nói, mặc dù từ trước đắc tội ông chủ Trịnh, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua mà. Ta được đi về trước xem. Sao cái đi về trước xem? Vậy hai cái mụ già, ta mang đi xem bệnh. Đội trưởng, còn mang các nàng đi xem bệnh. Không muốn ân huệ sao? Có người mê mang hỏi, cái gì là ân huệ? Có đi có động mới là ân huệ. Suốt ngày ở trong tỉnh thành ổ, đến nào có ân huệ đi, nhưng mà tìm ông chủ Trịnh xem bệnh, ta không thể cầm như vậy bệnh nhẹ, được cái cảm mạo nóng sốt đi ngay phiền toái người ta. Đó mới là tìm chỗ chết, đại hoàng nha hiển nhiên cái này tính toán đã đánh rất lâu. Hắn đắc ý nói, phải là hiếm thấy bệnh, như vậy ông chủ Trịnh mới có cảm giác thỏa mãn, ngoặc kép. Phía dưới tất cả bảo an, bao gồm vậy mấy cái cơ trí đều đã không theo kịp đại hoàng nhà ý nghĩ. Vậy hai cái mụ già chính là điển hình, ta mang các nàng đi xem bệnh, các ngươi lấy là chỉ là xem bệnh sao? Là vì kéo gần và ông chủ Trịnh quan hệ giữa. Đại hoàng nha tiếp tục nói, quan hệ gần, sau này ta cái này có người liên lạc, đây chính là đế đô bảng hiệu, tìm ông chủ Trịnh xem bệnh. Một lần 20.000, cái giá tiền này cầm tất cả mọi người đều đập im lặng không nói. 20.000, tương đương với đang ngồi tất cả mọi người một tháng tiền lương tổng cộng. Một năm cũng không cần làm gì khác, mang 12 người đi xem bệnh liền xong chuyện. Đại hoàng nha tiếp tục cho cái này đám an ninh giải thích trước sau ý nghĩ. Phải làm sao mới có thể lợi nhuận, đi giang hồ mấy chục năm. Chút chuyện nhỏ này mà nếu là cũng không nghĩ tới, đại hoàng nha đều sớm bị đất vàng chôn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện liền tiểu lục bị bắt lại. Hắn nhưng ở bên ngoài tiêu xa sự việc, nói xong lời cuối cùng, hàm đầu hàm não người đàn ông đột nhiên hỏi nói, đội trưởng, vậy hai cái mụ già ta thu tiền không? Sau này ở lại đội bảo an bên trong, đại hoàng nha nói, trẻ tuổi lưu lại. Hỗ trợ đánh ra tay, ra để cho nàng về nhà, nếu là nấu cơm ăn ngon lưu lại nấu cơm cũng được. À, tại sao, ngu đần à ngươi, trận này gió nếu là đi qua, các nàng nhưng mà bảo bối. Đại hoàng nha giận không kềm được nói, đám này đầu heo óc heo người thật là không có pháp trao đổi. Nói đều nói thành như vậy còn một gân, vừa nghĩ tới bên trong tay mình có tất cả loại. Kỳ nhân dị sĩ. Sau này nếu là còn có cơ hội, tận tình giả danh lừa bịp, đại hoàng nha liền không nhịn được vui vẻ. Vẫn là như vậy cuộc sống thích hợp nhất mình à. Hiện tại mặc dù sinh hoạt có thể qua phải đi, nhưng luôn là cảm thấy không ra tim là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.